Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, dị biến. Chương 29, dị biến phải nói, nổi lên dị biến phát sinh ở Diệp Chân thể nội, tại huyễn ảnh xà vương khí tuyệt bỏ mình một sát na kia. Yên lặng tại Diệp Chân ngực, cơ hồ giống như vật chết đồng dạng Thận Long Châu, đột nhiên nhảy dựng. Quang hoa đại phóng, một đạo mạnh mẽ tuyệt đối tới cực điểm hấp lực mạnh mà từ Thận Long Châu đệ nhất trọng đến tột cùng. Bên trong tuôn ra, cỗ lực hút này bay vọt ra, vừa mới khí tuyệt bỏ mình huyễn ảnh xà vương trong cơ thể tinh. Khí, thần bao quát cái kia bàng bạc huyết khí, mắt trần có thể thấy giọt, giống như là cuồn cuộn sóng máu đồng dạng, vọt vào Diệp Chân thể nội. Lúc này, Diệp Chân thân thể, hoặc là nói là Thận Long Châu tựa như một cái lỗ đen đồng dạng. Điên cuồng thôn hấp lấy khó khăn lắm chết đi huyễn ảnh xà vương tất cả lực lượng. Loại này thôn phệ lực lượng xuất hiện rất mạnh, cũng thôn phệ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, vừa rồi thân dài vượt qua 15 mét. Trừng trưởng thành phẩm chất huyễn ảnh xà vương liền biến thành một trang giấy đồng dạng mỏng. Chỉ còn lại có một chương trống rỗng ra rắn bày ra ở nơi đó. Bị thôn phệ tiến Diệp Chân trong cơ thể huyễn ảnh xà vương lượng lớn lực lượng. Thứ nhất trong nháy mắt liền bị hút vào Thận Long Châu đệ nhất trọng trong không gian. Cơ hồ hết thảy, nhưng là, cái này huyễn ảnh xà vương lực lượng từ bên ngoài cơ thể bị hút vào Diệp Chân trong cơ thể Thận Long Châu ở trong. Trung quy là phải trải qua Diệp Chân kinh mạch, hơn nữa lực lượng kia cực kỳ bàng bạc, nhất là huyết khí, lượng lớn đã đến không cách nào đoán chừng. Cũng liền tại đây trong quá trình, một tia cực nhỏ huyễn ảnh xà vương tinh lực. Lưu lại tại Diệp Chân trong kinh mạch, cái này sợi huyết khí cùng nhau đối với huyễn ảnh xà vương mà nói là cực nhỏ, nhưng là voi một cây lông mũi. Tuyệt đối muốn so chân mũi thô lên mấy lần. Huyễn ảnh xà vương cái này sợi khí huyết mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng là trong nháy mắt, cái kia tinh thuần khí huyết liền lấp kín Diệp Chân tất cả kinh mạch. Chính muốn cổ bảo Diệp Chân kinh mạch, thoáng chốc, Diệp Chân gương mặt cũng bởi vì cái này một tia lưu lại khí tức trở nên đỏ bừng Diệp Chân liền Thận Long Châu đến cùng sinh ra biến hóa gì cũng không dám đi quan sát. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, điên cuồng vận chuyển lên tinh huyết nguyên thể công. Lúc này thời điểm, Diệp Chân chỉ rõ ràng, nếu như không có thể luyện hóa thể nội cái kia một tia lưu lại huyễn ảnh xà vương khí huyết, hắn nói không chừng liền muốn bạo thể mà chết. Trong đan điền tinh lực vòng xoáy bắt đầu điên cuồng xoay tròn luyện hóa huyết khí. Rất nhiều tinh lực để cái kia huyết khí trong nước xoáy tinh lực trở nên chặt chẽ dị thường. Như thực chất, làm trong đan điền tinh lực vòng xoáy ngưng luyện đến cực hạn thời điểm. Huyết khí vòng xoáy xoay mình chấn động, một giọt óng ánh sáng long lanh chất lỏng từ huyết khí vòng xoáy cuối cùng nhỏ xuống đến đan trong. Cơ thể, chân nguyên, vậy mà trực tiếp ngưng tụ ra một giọt chân nguyên. Diệp Chân khiếp sợ đã không lời nào có thể diễn tả được. Cái kia một tia khí huyết, vậy mà để hắn trực tiếp vượt qua ngưng tinh tụ nguyên quá trình. Trực tiếp ngưng tụ ra một giọt chân nguyên, một giọt, hai giọt, ba giọt, huyễn ảnh xà vương lưu lại tại Diệp Chân trong kinh mạch cái kia một tia khí huyết. Trọn vẹn để Diệp Chân ngưng luyện ra ba giọt chân nguyên mới dần dần thở bình thường lại, trên mặt đỏ bừng huyết khí tản ra. Diệp Chân sắc mặt khôi phục bình thường, chậm rãi mở mắt, ý niệm trong đầu khẽ động. Diệp Chân quả đấm đột nhiên mà tuôn ra một tầng thật mỏng chân nguyên màu xanh. Tầng này chân nguyên màu xanh mặc dù cực mỏng, nhưng là Diệp Chân có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa khủng bố lực bộc phát. Luyện huyết ngũ trọng, một khắc ở giữa, Diệp Chân tu vi từ luyện huyết tứ trọng đột phá đến luyện huyết ngũ trọng. vậy mà trực tiếp vượt qua tẩy tủy luyện thể giai đoạn. Nghĩ tới cái này, Diệp Chân lông mày liền nhíu lại. Luyện huyết tứ trọng trong quá trình tẩy tủy luyện thể chính là trong quá trình tu luyện cực kỳ trọng yếu một khâu. Giai đoạn này tẩy tủy luyện thể càng triệt để, ngày sau tu vi đột phá lại càng dễ dàng, ngưng tụ ra chân nguyên càng thêm thuần túy. Nếu là tẩy tủy tôi thể không đủ triệt để, vô luận là từ luyện huyết cảnh bước vào chân nguyên cảnh, hay hoặc giả là từ chân nguyên cảnh bước vào cảnh giới càng cao hơn, đều lại càng dễ tao ngộ đại bình cảnh. Diệp Chân cũng không rõ ràng loại tình huống này là tốt là xấu, chỉ có thể chờ đợi sau khi trở về thỉnh giáo một chút Liêu giáo tập. Diệp Chân lực chú ý rất nhanh liền chuyển rời đến biến hóa trong cơ thể bên trên. Ngực thận Long Châu vừa rồi giống như là một quả đun sôi trứng gà đồng dạng. Nóng hổi nóng hổi, có điều, loại này cảm giác nóng bỏng chỉ rằng co một cái chớp mắt. Tại huyễn ảnh xà vương tất cả lực lượng bị thôn phệ tiến nháy mắt. Thận Long Châu lại lần nữa tịch diệt xuống dưới. Nhưng là, theo Diệp Chân ý niệm trong đầu khẽ động, Diệp Chân vẫn cảm giác được biến hóa rõ ràng. Trước kia, Diệp Chân cần ý niệm trong đầu chìm vào Thận Long Châu mới có thể cảm ứng được Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian. Nhưng là hiện tại, Diệp Chân ý niệm trong đầu chỉ là hơi động một chút. Thận Long Châu thì dường như cùng Diệp Chân đã thành lập nên cực kỳ liên hệ chặt chẽ đồng dạng. Lập tức hiện lên ở Diệp Chân trong đầu, nhưng để cho nhất Diệp Chân khiếp sợ, lại là huyễn ảnh xà vương. Một đầu trông rất sống động huyễn ảnh xà vương, ngay tại Thận Long Châu đệ nhất trọng trong không gian ngẩng đầu khàn giọng. Cái kia hoạt bát bộ dáng, thiếu chút nữa không có đem Diệp Chân sợ tới mức nhảy dựng lên. Còn tưởng rằng lại tới nữa một đầu huyễn ảnh xà vương. Lực chú ý tập trung đến Thận Long Châu lên huyễn ảnh xà vương trên người nháy mắt. Một loại kỳ dị không hiểu cảm giác lập tức nổi lên Diệp Chân trong đầu. Diệp Chân thân hình phảng phất không tự chủ được phảng phất rắn đồng dạng giãy giụa. Lúc này nếu là có ngoại nhân tại nhìn, liền sẽ phát hiện Diệp Chân thân hình rất nhỏ đong đưa, vậy mà cùng bò không có bất kỳ khác biệt. Trong đan điền có chừng 3 giọt chân nguyên hơi động một chút, thoáng qua lại bình phục lại đi. Diệp Chân loáng thoáng cảm giác được, khi hắn lực chú ý tập trung đến Thận Long Châu đệ nhất trọng trong không gian huyễn ảnh xà vương trên người lúc, tựa hồ có cái gì biến hóa kỳ diệu phải phát sinh. Nhưng là loại này biến hóa kỳ diệu, nhưng bởi vì Diệp Chân lực lượng chưa đủ mà không có phát sinh. Nhưng coi như thế, một loại khó có thể minh hình dáng cảm giác tại Diệp Chân trong lòng chợt lóe lên. Trước kia thật nhiều không rõ không thấu đồ vật, trong chốc lát giống như là bị một đạo thiểm điện xé mở chân tướng đồng dạng. Trong nháy mắt thông thấu, Diệp Chân thân hình khẽ động, mạnh mà làm rắn phục hình, trong nháy mắt bắn ra xà du bộ chi xà đoạn thảo. Hiu, bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên mà lộ ra lên. Diệp Chân chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể đã xuất hiện ở trên một cây đại thụ. Hí, quay đầu nháy mắt, Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. 30 mét, ít nhất 30 mét khoảng cách. Vừa rồi cái kia một cái xà đạn thảo, ít nhất để Diệp Chân thân hình bắn ra xa 30 mét. Theo xà du bộ quyển bí tịch kia ghi lại, nếu là xà du bộ tu luyện đến trạng thái đỉnh phong, bắn ra dưới, trong thời gian ngắn có thể nhảy ra 20-30 mét khoảng cách. Suy, ngay tại Diệp Chân quay đầu trong nháy mắt, trên cây ẩn núp một cái huyễn ảnh xà mạnh mà bắn ra mà ra. Hai khỏa sắc nhọn răng nọc hướng về Diệp Chân cắn tới. Huyễn ảnh xà, đây chính là nhân giai hạ phẩm yêu thú, không chỉ có độc tính hung mãnh, hơn nữa va chạm chi lực chừng mấy ngàn cân, cái này một cái vô luận là bị cắn thực hay là bị đụng thực, Diệp Chân đều phải ẩm thực tại chỗ. Nghe được ác phong, Diệp Chân thân hình bản năng khẽ động, giống như là rắn trườn đồng dạng, tránh đi này huyễn ảnh xà cắn xé. Thác thân bay qua huyễn ảnh xà, đuôi rắn hất lên, hung hăng rút hướng về phía Diệp Chân bả vai. Ba, Diệp Chân bả vai bị huyễn ảnh xà đuôi rút vừa vặn. Nhưng rút chúng nháy mắt, Diệp Chân bả vai giống như là rắn trườn đồng dạng quỷ dị bóp méo vài cái. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bị tan mất hơn phân nửa. Diệp Chân thân hình lại là lắc lắc lay động đều không lay động một chút. Xà du bộ chi hoạt xà thức, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình một phục bắn ra, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt vượt qua vừa mới thác thân mà qua huyễn ảnh xà. Chân nguyên tuôn ra, hết thảy đánh trúng huyễn ảnh xà bảy tấc, cộc, huyễn ảnh xà thân thể lập tức mềm thành một đoàn, rơi xuống trên mặt đất. Diệp Chân ngạc nhiên nhìn lấy rơi trên mặt đất huyễn ảnh xà, nhìn lại mình một chút toàn thân, thân hình một phục, lại bắn ra, người trong thời gian ngắn liền bắn ra 30 mét khoảng cách. Khổ luyện nửa tháng không có luyện thành xà đạn thảo cùng hoạt xà thức cứ như vậy đã luyện thành. Hơn nữa một luyện thành, liền là đăng phong tạo cực cảnh giới. Ta đây nếu, Diệp Chân đánh giá từ cái toàn thân, gương mặt kinh ngạc, trong lòng càng là dâng lên một cái vớ vẩn tuyệt luân ý nghĩ. Chờ đợi nghiệm chứng, không nghi ngờ chút nào, Diệp Chân rất rõ ràng. Hắn hiện tại tinh thông rắn công biến hóa hẳn là cùng Thận Long Châu đệ nhất trọng trong không gian. Huyễn ảnh xà vương có quan hệ, Thận Long Châu đệ nhất trọng trong không gian tồn tại cái kia huyễn ảnh xà vương đưa đến loại biến hóa này. Hơn nữa, Diệp Chân ẩn ẩn cảm giác, Thận Long Châu đệ nhất trọng trong không gian tồn tại cái kia huyễn ảnh xà vương mang tới biến hóa. Không phải chỉ những thứ này. Bởi vì Diệp Chân lúc ấy rõ ràng cảm giác được, sự chú ý của hắn tập trung đến huyễn ảnh xà vương trên người lúc. Trên người phải sinh ra một loại kỳ diệu biến hóa nháy mắt. Nhưng bởi vì tu vi của hắn chưa đủ mà không thể tiếp tục được nữa. Nếu muốn biết là cái gì biến hóa, chỉ có thể chờ đợi Diệp Chân về sau tu vi tăng lên sẽ chậm chậm thăm dò. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Chân hướng về huyễn ảnh xà vương lưu lại tấm kia da rắn đi đến. Huyễn ảnh xà vương da rắn, đây tuyệt đối là bảo bối, nhất là như thế hoàn chỉnh da rắn, càng là hiếm thấy, đáng giá ngàn vàng đều là nhẹ. Diệp Chân, ngươi có phải hay không đã sớm biết là như vậy a? Đột nhiên, thải y tiên tử âm thanh xuất hiện ở sau lưng, Diệp Chân quay đầu nháy mắt. Liền thấy thải y tiên tử đang hướng về hắn đi tới. Nhưng nguyên bản trắng nõn khuôn mặt, giờ phút này lại trở nên phấn hồng phấn hồng. Đột nhiên, thải y tiên tử mang theo ngượng ngùng phấn hồng khuôn mặt biến đổi, hướng về Diệp Chân điện xạ mà tới. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,